Hi guys, snow day, Quick vẫn chưa đến. Anyway, hãy mở cửa sổ ra cho nắng sớm vào. À mà quên mất, đã sang đông rồi mở ra có mà gió tạt lạnh buốt xương. Quick đây, này này, Snow vừa nói cái gì xương đấy. Đấy đấy, các bạn thấy không, cứ có xương một cái là Quick xuất hiện ngay. Này, tôi với Snow bây giờ là không phải là ngồi cùng trên một chiếc thuyền nữa mà là trên hai chiếc liền một lúc nhá. Vậy nên phải thật đoàn kết. Nào thì tình hình Quick and Snow Shop đến đâu rồi nào? Hôm trước mình đã bàn đến đâu rồi nhỉ? Cứ quảng cáo trước đi là vừa. Chào quý vị, Snow và Quick xin nghiêng mình kính mời quý vị đến với Quick and Snow Shop, một shop bán đồ lưu niệm lớn nhất khu vực đầu ngõ nhà Quick. Snow quảng cáo chán lắm, phải hoành tráng thế này này. Alo, welcome to Quick and Snow Shop. Đến với Quick and Snow Shop, quý khách sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu về quà lưu niệm từ thượng vàng cho đến hạ cám, từ gấu bông cho đến chiếc bông. Nói túm lại là quý vị sẽ tìm thấy tất cả những món quà vật chất có niêm yết giá đàng hoàng. Còn nếu quý vị muốn những món quà tinh thần vô giá thì đành phải chờ đến 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần thôi, bởi đó chính là lúc. Quick and Snow Show. You guys, xin bắt đầu chương trình ngày hôm nay bằng một bức thử rất chi là chủ điểm mùa đông. Now Snow, bỏ chiếc khăn to như con chăn cuốn cổ ra và đọc thư ngay. Không đấy. Thì đọc vậy. Thư của bạn Huy Phan gửi từ địa chỉ huyphan.sg@gmail.com. Sáng nay mùa đông. Morning and Quick và chị Snow, em đang ngồi gõ mail cho anh chị cạnh cửa sổ mở toang đấy. Gió tung người, lùa và lạnh toát, nghe buồn cười và phi lý nhỉ. Mấy năm vừa rồi em học ở Singapore, một nơi không có mùa đông, quanh năm nắng nóng. Mỗi năm về Việt Nam một lần cũng toàn vào mùa hè. Chính xác thì đây là mùa đông đầu tiên của em sau 5 năm, tính cả 4 năm đại học và 1 năm đi làm. Thành thật mà nói thì em vốn sợ lạnh và ghét mùa đông. Em đã từng có ý nghĩ sẽ ở lại sinh, sống và làm việc chỉ vì chót yêu cái nắng vàng ấm áp quanh năm nơi đây. Vậy mà giờ đây em lại đang ở Việt Nam, giữa mùa đông Hà Nội, tập quen và thích cái lạnh của gió rét, tập thích ứng với một vị trí công việc mới, sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu vì một người con gái. Anh chị giúp em gửi tặng người con gái đặc biệt đó một bài hát nhé, như một món quà mùa đông, như lời chào cho ngày gặp lại với một người rất độ yêu thương. Cho em gửi tới cô gái tên Ngọc Thủy, Đại học Ngoại thương Hà Nội, địa chỉ email là congai@yahoo.com, bài hát Better Roses của Bon Jovi với lời nhắn. Những lời này anh trích trong một câu chuyện trên báo Sinh Viên mà em đã gửi cho anh. Tuy không phải là của anh nhưng vẫn chính xác là những gì anh muốn nói với em, cô gái kỳ lạ. Em sẽ nghe thêm một lần nữa chứ. 2 năm, chưa có một ngày nào anh thôi nghĩ về em, thôi mong chờ, thôi nhớ. Em không chỉ quan trọng với anh, em khiến anh thật sự là anh và thay đổi anh. Đó là lý do cuối cùng để anh bỏ lại sinh. Anh cần em hơn tất cả. Chúc mọi người một mùa đông ấm, trái tim cũng ấm. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Huy Phan. Capture the moment. This morning I don't know. Cause a bottle of vodka still lies in my head. Some clown gave me nightmares. Think that she's still in my bed. As I dream about movies that won't make of me when I'm dead. And I play this. I wake up French kiss in the morning. While some marching band keeps its own beat in my head while we're talking. About all of the things that I long to believe about love. The truth, you need me, and the truth is. Baby, you're all that I need. I wanna lay down in a bed of roses. dead. Well, I'm so far away, step that I take's on my way home. King's ransom and dimes give each night to see through his red bone. Still I run out of time, or it's hard to get through to the girl on the wire. Brings me back to you, I just close my eyes. Whisper, baby, your love is true. She calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove, for it's you that I died to be a friend. Đây là email của bạn Nguyễn Vân gửi từ địa chỉ doremi4-9a@yahoo.com. Anh chị thân, hôm nay phải quyết tâm lắm em mới viết thư cho anh chị đấy nha. Nhiều lần em cũng định viết rồi, nhưng sau đó lại bàn lùi, tại vì xấu hổ ấy mà. Chuyện là em đang thích một người, muốn nói tình cảm của mình cho người ấy biết, mà không nghĩ ra cách gì. Nếu em là con trai thì chả nói làm gì, nhưng em lại là con gái mới chết chứ. Nói ra cứ sợ người ta, nói kiểu như là con gái còn lứa gì mà. Nhưng mà kệ anh chị nhỉ, mình có tình cảm với người ta thì cứ nói, tội gì mà không nói. Anh chị giúp em nha. Nhắn hộ đến bạn có địa chỉ mail là vietcrack85a@yahoo.com dùm em. Việt à, tớ quyết định rồi, tớ sẽ quyết tâm cưa đổ bạn cho bằng được. Bạn cố gắng mà chống đỡ nha. Tặng bạn một trong những bài hát ưa thích của tớ, I Want to Spend My Lifetime Loving You của Tina Rainer và Mark Anthony. Cảm ơn anh chị nhiều. Em phải chuẩn bị tinh thần, mai đến lớp bị bạn bè nó trêu thôi. Xấu hổ quá à. Life's a dream, we are dreaming. Race the moon, catch the wind, ride the night to the end. Seize the day, stand up for the light. I want to spend my life. Hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Này Quick, what? Giờ Snow đã nhận ra rằng cuộc sống như một bài kiểm tra môn toán với rất nhiều những bài toán. Giải hết bài này lại phải suy ngẫm tìm kết quả cho bài khác. Có những bài khó quá, mình đã tìm đủ mọi cách nhưng cũng đành bó tay đấy. Snow yêu thích môn toán từ bao giờ vậy? Hay là Snow đang nói bóng nói gió để đòi lại cái cục tẩy mòn vẹt cả hai đầu của Snow mà tôi thề là tôi đã làm mất rồi. Snow này không đến nỗi keo kiệt đến thế đâu. Xí xóa luôn chuyện cục tẩy đó đấy. Coi như sinh nhật Quick sang năm tôi không phải tặng quà nữa. Thoải mái chưa? Thoải mái gì? Quá thiệt ấy. Thôi để mai tôi trả Snow cục tẩy đó. Mấy hôm nay phải vẽ kỹ thuật nhiều quá nên chưa tiện trả. Đấy nhá, thôi đây cũng chẳng trách Quick làm gì. Nói thật là Snow đã giải xong bài toán về tính cách của Quick. Cách đây đã cả nửa thập kỷ rồi. Chỉ còn bài toán về tình yêu của Quick là tôi hoàn toàn mất phương hướng. Snow định tìm đường vào trái tim tôi hay sao mà tìm hiểu kỹ thế? Ôi trời, tôi xin. Đường vào tim Quick thành vườn hoang cả mấy chục năm nay rồi. Chắc chỉ có trâu bò nó mới thèm mò vào để gặm cỏ. Và khi đã ăn no rồi thì động tác tiếp theo chắc mọi người biết rồi đấy. Thôi thực ra Snow nói chuyện giải bài toán kia không phải để đụng chạm đến Quick đâu. Chỉ định nói là trước đây Snow cứ hay thắc mắc về việc tại sao có nhiều bạn thính giả viết thư rất là duyên, vậy mà cứ phải chịu cảnh như Quick. Chịu cảnh như Quick là gì? Là cảnh cô đơn hơn gì nữa. Dần dần Snow đã tìm ra lời giải cho bài toán này. Chẳng qua là những bạn nam thì quá nhút nhát, còn nữ thì lại quá mạnh bạo, vậy nên rất khó lọt vào trận chung kết để giành cúp vàng trái tim. Snow có chắc chắn là 100% đều như thế không? Tất nhiên là có một vài ngoại lệ, như trường hợp của Quick chẳng hạn. Quick có nhút nhát yếu đuối gì đâu, chỉ hơi bị Snow át vía một tí thôi, thế mà vẫn còn bị sóng cô đơn phủ kín ấy. Thế thì Snow chưa hiểu hết về con người tôi rồi. Trông tôi phong độ thế này thôi chứ ẩn chứa bên trong là một con người dễ vỡ. Ôi giời, Quick mà mỏng manh dễ vỡ, có mà vỡ bụng bị cười mất. Anyway, bây giờ chúng ta lại cùng đến với một yêu cầu của một chàng trai. Trong thư cậu ta không tự nhận mình là nhút nhát, nhưng lại gọi mối tình của mình là một secret love và gửi tặng cho một người có tên tuổi đàng hoàng, nhưng bản thân mình thì lại yêu cầu được giấu tên. Vậy có gọi là nhát không? Ok, let's see. Anh chị thân, anh chị đã bao giờ nghe đến mấy câu thơ kiệt tác này chưa? Có khó gì đâu một buổi chiều gặp người con gái thơ ngây ấy, thấy nhớ thấy thương, thế là phô. Em vốn theo chủ nghĩa độc thân anh chị ạ. Từ năm lớp 1 đến năm đầu tiên đại học, em chẳng biết chữ yêu, cắt làm đôi. Vậy mà bây giờ, em chỉ gặp người ý qua mạng thôi. Vậy mà cứ như gặp ở ngoài đời ấy. Mới nhìn bạn ấy trên webcam mà em cứ nhớ mãi hình ảnh đó. Đâu lại có người xinh thế cơ chứ. Bạn ấy lại còn nói chuyện rất hay nữa, rất hài hước, lại tự nhiên. Thế có chết người không chứ Lị? Em và bạn ấy ít gặp nhau nhưng hễ gặp thì khỏi nói chuyện cứ phải gọi là quên thời gian. Chúng em đã lấy ngày 10 tháng 9 năm 2006 là ngày thiết lập mối quan hệ và đặt tên cho mối quan hệ đó là Secret Love. Người em đang nói là Quỳnh, sinh viên năm thứ 2 trường Học viện Ngân hàng. Quỳnh còn là đồng hương Thanh Hóa với em đấy. Còn em, anh chị cho em giấu tên nhé. Em là sinh viên năm thứ 2 Học viện An ninh Nhân dân. Em rất cảm ơn anh chị nếu anh chị giúp em chuyển single mới nhất của nhóm Check That có tên là Patient tới người ấy. Chưa thực sự là của em. Thanks so much. Ký tên chàng trai xứ Thanh gạch dưới hát vân a còng yahoo.com. Had a little patience, still hurting from a love I lost. Feeling your frustration, but any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions, 'cause I need time. My heart is numb, has no feeling, so I'm still healing. Just try. I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying to move on. It's complicated, but understand me, 'cause I need time. My heart is numb, has no feeling, so I am still healing. Just time. patience. Have a little patience. Oh. Đây là email của bạn Nguyễn Quốc Huy ở địa chỉ mars225hot@yahoo.com. Chào anh Quick và chị Snow. Em xin tự giới thiệu, em là một fan của anh chị từ lâu lâu lâu lâu lắm rồi. Có lẽ là từ lúc em còn cởi chùn tắm mưa anh chị ạ. Đó đấy. Anh chị ạ, em là sinh viên sắp ra trường, bài tập một núi thế mà em lại lỡ thích một cô bé. Và cũng như bao chuyện tình cảm được phát trên đài, chuyện tình cảm của em cũng là một chuyện buồn. Ngày 10 tháng 12 sắp tới là sinh nhật của người ấy. Em mong anh chị gửi tới nhóc lang thang gạch dưới 02a@yahoo.com bài hát Holiday của Scorpions. Cảm ơn anh chị rất nhiều. We're and Snow Show. Của Mai Lệ Dung. Anh chị thân, Hà Nội đã vào lạnh thực sự rồi. Có lẽ thời tiết như thế này càng làm cho con người ta dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Em cũng không biết nên nói thế nào, nhưng lúc này em chỉ muốn khóc thật to, khóc cho trôi tất cả những bức xúc trong lòng. Đã 6 tháng nay em thấy mình đã sống trong tình trạng như vậy, không thể chia sẻ cùng ai. Mọi bức xúc, mọi suy nghĩ em đều giữ kín. Cho đến lúc này thì như em không thể chịu đựng thêm được nữa. Đôi lúc em tưởng mình đã vượt qua được, nhưng không. Cứ càng để lâu, điều đó lại càng lớn dần lên trong em. Vừa mới tốt nghiệp, biết rằng điều cần làm bây giờ là tìm được một công việc. Nhưng sao em cảm thấy mình chưa sẵn sàng? Không phải là vì kiến thức của em kém, mà vì em chưa thấy sẵn sàng thôi. Em chưa ổn định được tâm lý của mình. Nên nếu mọi thứ cứ diễn ra như thế này, em sợ đến một lúc nào đó mình sẽ trở thành người tự kỷ. Thực ra là em vẫn chưa thực sự thoát khỏi chuyện tình cảm. Em vẫn chưa thể quên hình ảnh của anh, một người mà em không thể yêu, lại càng không thể hận. Vì em sợ, càng hận, em lại càng không thể quên. Chỉ vì cứ giữ mãi một hình ảnh mà em không thể đón nhận một tình cảm mới. Đã cố gắng mở lòng mình, nhưng khó quá. Em luôn có sự so sánh dù biết là không nên. Nhưng nếu tự lừa dối mình, thì cũng là em lừa dối người đã dành tình cảm cho mình, mà em không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Em phải làm sao? Câu hỏi mà em không biết nên tìm câu trả lời ở đâu. Anh đã đi được hơn 1 năm rồi và anh cũng sắp ra. Anh nói là sẽ gặp, nhưng không biết có nên hay không. Vì sợ khi gặp lại, tất cả những gì mà em đã cố quên trong hơn 1 năm qua lại quay trở lại trong tâm trí. Đôi khi không hiểu vô tình hay cố ý mà những hình ảnh cũ lại trở về. Chỉ biết mỉm cười một mình mà thôi. Tự thấy thời gian trước sao mình ngốc nghếch, mình trẻ con quá, nên đã không thể giữ được anh ở bên. Giá như không giữ được anh cũng có nghĩa là em mất đi một chỗ dựa tinh thần, mà khi em buồn vui em có thể tìm đến. Em không và chưa bao giờ trách anh. Em biết mình không có cái quyền đó. Sao em không mạnh mẽ hơn? Em hiểu tình cảm cho đi, đâu cần đáp lại mới là hạnh phúc. Lúc này em đang ở trong tâm trạng rối bời. Nếu nói là không muốn gặp thì em đang tự lừa dối bản thân mình. Nhưng nếu gặp rồi, mọi chuyện liệu có tốt đẹp hơn với em? Và em cứ luôn phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm. Anh chị có thể giúp em sang 1 năm mới sẽ tốt hơn với em được không anh chị? Hãy gửi cho anh bài hát mà anh nói là rất ấn tượng, Because of You của Kelly Clarkson, cùng với lời nhắn: Trung à, đã có ai hỏi anh có bao giờ nuối tiếc về điều gì chưa? Còn em chỉ nuối tiếc về một điều, em đã không hiểu anh nhiều hơn. Nhưng tất cả cũng đã qua. Nếu gặp lại, mong rằng cả anh và em đã có sự thay đổi. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Và hãy luôn sống thật với cảm giác của mình nhé. Chúc anh năm mới bình an. Vũ Ngọc Trung, số điện thoại 0912 970017, đang làm việc tại Vũng Tàu. Còn em là Mai Lệ Dung, ở địa chỉ mailedung2002@yahoo.com. Mistakes that you did, yeah. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did, you fell so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I'll never stay too far from the sun. Too long before you point it out. I cannot cry because you know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. My heart can't possibly break when it wasn't even whole to start with. Because of you, I'm never straight, too far from the side. Because of you, I learned to play on the safe side, so I don't get hurt. Because of you. the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I try my hardest just to forget everything. Because of you, I don't know how to let anyone else in. Because of you, because of you. Email của bạn Di Bảo ở địa chỉ bước qua đồng cỏ xanh yahoo.com.vn. Chờ một ngày có nắng vàng gõ cửa, giang đôi tay đón bước em vào đời. Chờ một ngày có mây xanh trên trời, đưa em bay vào tầng không bát ngát. Chờ một ngày có gió hiền thơm mát, em sẽ thả hồn theo gió đến bên anh. Nhưng anh ơi, liệu sẽ có một ngày hay chỉ là ngày em mơ mãi mãi chờ một ngày để có anh? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngày đó đến với em đâu anh chị ạ. Một đứa con gái không xinh đẹp, không học thức, cũng chẳng có tương lai, lại còn đi lại không bình thường nữa chứ. Em đang thấy rất buồn và cô đơn. Anh chị có thể tặng em một ca khúc gì đó được không ạ? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin gửi tặng bạn single mới nhất của Nelly Furtado có tên All Good Things Come to an End. Các bạn thân mến, trời trở rét cũng là Quick và Snow Show phải đón nhận một cơn bão những tâm sự tình buồn. Chắc tại gió rét, rét như sát muối và những vết thương trong lòng. Mày cho Quick là chưa có vết thương lòng nào nhá, không có thì tầm này cũng ngồi ôm cây mà khóc đấy chứ. Tôi cũng có những vết thương đấy chứ bộ, những vết thương do Snow gây ra. Này này này, tôi đâu có gieo rắc nhớ thương gì cho Quick hả? Tôi đã nói là trái tim hoang vu của Quick chỉ có trâu bò đến ngậm cỏ gì. Đấy, chính những câu nói móc mỉa của Snow như thế đã gây ra những vết thương trong lòng tôi, Snow có biết không? Có thế mà cũng... Mà bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, cùng mở shop rồi, hãy bỏ qua mọi chuyện nhỏ nhặt đấy. Thôi được, tôi sẽ đọc giúp Quick bức thư này, coi như xí xóa nhé. Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2006. Thế là những ngày đông giá rét đã trở lại. Dù trước đây cứ mong mãi những ngày rét như thế này, để được cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi cầm trong tay một cốc trà nóng, được diện một cái áo mùa đông ấm áp đã chuẩn bị từ lâu, hay cảm giác lười biếng khi chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn bông vào mỗi buổi sáng. Vậy mà giờ đây khi cái rét thực sự đến lại có cảm giác lạnh quá. Lạnh đến mức chẳng muốn sờ vào bất cứ cái gì. Lạnh đến mức chợt nhận ra sự cô đơn của mình và thèm vô cùng giây phút đoàn tụ bên gia đình, cả nhà cùng nhau quây quần bên nồi cơm nóng hôi hổi. Buồn quá, nhớ nhà quá đi mất. Vậy là đã 4 năm kể từ ngày mình, một con bé lơ ngơ bước chân vào ngưỡng cửa của trường đại học. Những ngày đầu tiên ấy, sao mà nhớ thế không biết. Giờ đây, mình có lẽ đã trở thành bà cụ già, chứ không còn là con bé ngốc nghếch như ngày trước nữa. Cũng chẳng hiểu vì sao lại thế. Từng ngày qua mình thấy mình cũng chẳng đôi khác gì, nhưng khi nhìn lại cả một chặng đường dài đã qua thì lại cảm thấy dường như mình đã quá già rồi thì phải. Hít. Hôm nay bà chị mình ở quê lên chơi, tiện thể mang cho cô em ít tiền trợ cấp. Mình đã cố dậy thật sớm dọn dẹp nhà cửa trước khi ra bến xe đón bà ấy, nhưng vẫn như mọi khi bà ấy lại chê chỗ mình ở thật bừa bộn. Hít. Nhưng không sao, mình đã quen với những lời như vậy rồi. Bà ấy vừa mới chia tay The First Love sau 6-7 năm yêu nhau gì đó. Mình cũng không rõ là trong khoảng thời gian đó bà ấy có được bao nhiêu niềm vui, nhưng nỗi buồn, những giọt nước mắt và những suy tư thì mình thấy quá nhiều. Mình tự hỏi, sao yêu thôi mà cũng khổ thế nhỉ? Nhất là khi mình yêu người kia nhiều hơn người kia yêu mình, để rồi chỉ có mình là người bị tổn thương nhiều nhất. Mình rất ghét lão người yêu của chị mình vì theo mình, yêu mà lại để cho đối phương đau khổ là không tốt. Chẳng phải đó là người bạn phải làm cho hạnh phúc nhất sao? Đành rằng phải có những lúc như thế này, những lúc thế kia. Nhưng nếu nước mắt nhiều hơn so với niềm vui thì mình nghĩ nên dừng lại thì hơn. Cũng thật khó, bởi vì con tim ngang bướng kia đâu có nghe theo khối óc đâu cơ chứ. Bạn càng nghĩ nó phải làm thế này thì nó lại càng thích phải làm thế khác. Đó là niềm vui, nhưng có lẽ cũng chính là nỗi khổ lớn nhất của mọi con người. Nhờ có trái tim mà bạn cảm nhận được những niềm vui sướng, hạnh phúc, nhưng cũng chính con tim đó cảm nhận những nỗi buồn, những niềm đau trong cuộc sống. Cũng chính con tim đó chẳng bao giờ chịu nghe những gì mà khối óc bạn chỉ huy, rồi cũng chính vì thế mà nó tự làm nó tổn thương. Lý thuyết thì vậy thôi, chứ thực tế thì mình chưa hề yêu qua lần nào. Ai mà thèm yêu một con nhóc học bách khoa vừa xấu xí thô kệch lại vừa tẻ nhạt như mình nữa chứ. Rồi càng ngày lại càng thấy mình già đi, xấu đi. Khi những đứa bạn có người yêu này nọ, đôi khi mình cũng thấy buồn, nhưng giờ nghĩ lại mình thấy thật may mắn. May mà mình chưa yêu thương một ai đó, may mà mình chưa khóc hết nước mắt khi bị ai đó làm tổn thương. Điều thật buồn cười là từ khi học tiểu học đến giờ, xung quanh mình lúc nào cũng chỉ là một lũ con trai, con gái bao giờ cũng rất là ít. Có lẽ mình là vậy, rất dễ trở thành một người bạn tốt, nhưng thật khó để yêu thương một ai đó. Có lẽ phải rất lâu sau mới có người nào có thể giúp mình mở cánh cửa trái tim, cái cánh cửa bấy lâu ngủ quên trong mình. Mình cũng sắp ra trường rồi và cảm thấy yêu tự do hơn bao giờ hết. Thật là tuyệt khi bạn không thuộc về một ai đó, không quá yêu thương một ai đó, và vì thế cũng không sợ bị ai đó làm bạn tổn thương. Chị à, em biết rằng chị đang rất buồn, dù chị nói với em là mất hết cảm giác buồn rồi, nhưng chính điều đó làm cho em cảm thấy lo lắng. Em nghĩ buồn đến mất hết cảm giác, đến cảm thấy trống rỗng là buồn đến mức không thể buồn hơn, cũng không thể chia sẻ với ai, vì khi trống rỗng rồi thì làm sao mà chia sẻ được. Nhưng chị phải cố gắng lên. Em biết chị lúc nào cũng là chị gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ của em à. Bọn con trai thật rắc rối. Cùng với đó, em muốn gửi đến chị của em là Lê Hoài Thương ở địa chỉ email gia đình mến thương 59@yahoo.com. Ký tên Lê Thị Hồng Mến ở địa chỉ Lê Hồng Mến PSIEBVK@yahoo.com. Understand. Have you ever had someone steal your heart away? You'd give anything to make them. feel the same. Have you ever searched for words to get you in the heart, but you don't know what to say, and you don't know where to start? Have you ever loved somebody so much it makes you cry? Have you ever needed something so strong you can't sleep at night? Have you ever tried? Bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Thảo. Happy birthday to me. Thế là ngày mà mình không muốn đến cũng đã đến. Sinh nhật tròn 18 tuổi. Hu hu, thế là già mất rồi. Sinh nhật không háo hức, không chờ đợi. 18 tuổi. Đủ tuổi để thi lấy bằng lái xe, mặc dù vẫn chưa có kế hoạch học lái xe, hờ hờ, thích có người lái cơ. Đủ tuổi để Kikon Shimasu, mở ngoặc lấy chồng, đóng ngoặc. Đủ tuổi để không còn là trẻ vị thành niên. 18 tuổi, mình vẫn chưa sẵn sàng để lớn. Mình thích có người để dựa dẫm, thích có ai đó ở bên cạnh. Mình không thích tự lập. Tự lập là phải làm một mình mà. 3 tháng bắt đầu học đại học, mình nhận ra thế giới của mình đã rộng ra, mà mình chưa đủ dũng cảm để bước vào cái thế giới ấy. 18 tuổi, người ta bắt đầu phải nghĩ đến những chuyện tương lai. Ví dụ như ra trường sẽ làm gì, đi làm thế nào, cuộc sống gia đình ra sao. Khi bọn bạn mình nói về những dự định trong tương lai ấy, mình vẫn còn tròn xoe mắt ra. Những thứ ấy mình chưa hề nghĩ tới. Mình nghĩ nó là chuyện gì đó xa lắc. Để bây giờ mình mới bàng hoàng nhận ra là nó chẳng xa xôi gì. Nó rất gần và mình phải đối mặt với nó bất cứ lúc nào kể từ khi mình 18 tuổi. Thật đáng sợ. Mình sợ phải nghĩ đến tương lai. Mình sợ khi mình buộc phải lớn, buộc phải lo lắng nhiều thứ, buộc phải có trách nhiệm, cuộc sống lúc ấy sẽ ra sao. Ôi, không muốn nghĩ tới nữa chứ nào. Nhưng mà không muốn thì làm gì được. Ngày hôm nay mình đã 18 tuổi, hu hu. Rồi mai đến lớp sẽ được con Ly ca cho bài ca mà mình mới hí hửng trêu nó tuần trước. Chào mừng gia nhập hội người cao tuổi. Thật là muốn khóc quá. Không còn là trẻ con nữa, già mất rồi. 18 tuổi. Từ ngày mai mình sẽ phải thay đổi thôi. Từ từ, từng chút một. Mình cần học nhiều thứ, học cách biết yêu thương, học cách chia sẻ, học cách lắng nghe, học cách sống có trách nhiệm, học cách một mình khi không có ai để dựa dẫm. 18 tuổi, thật là bận rộn. Ui, cố lên nào, Thảo Tràn, Gambate Kudasai, phù phù. 18 tuổi, mình ước. Quick and Snow Show.